Phần 2. Những phương pháp học siêu đẳng. Chương 5. Bạn sở hữu bộ não của một thiên tài. Một bộ não đần độn hay chưa được rèn luyện tốt? Bạn từng nghe một số người thác phiền rằng họ không thông minh bằng những người khác. Họ than phiền, não của họ rất chậm chạp, không biết sáng tạo, hoặc không thể tiếp thu gì cả. Nếu tôi thông minh hơn, tôi có thể học giỏi hơn rất nhiều, là lời biện hộ tôi thường nghe rất nhiều. Nhiều người hỏi rằng, tôi có tin một học sinh có trí thông minh hơn những học sinh khác không? Tôi tin chứ, những học sinh thông minh hơn, học nhanh hơn và đạt kết quả tốt hơn. Câu trả lời tiếp theo của tôi luôn là, trí thông minh của bạn là trách nhiệm của bạn. Điều này có nghĩa là, nếu bạn không thông minh, đó là lỗi của bạn. Nhưng tôi phải làm thế nào nếu tôi không thông minh? Luôn luôn vừa là câu trả lời, vừa là câu hỏi từ họ. Tôi tin rằng, trí thông minh của một người có thể được rèn luyện, và bất kỳ ai cũng có thể trở nên thông minh hơn nếu bạn quyết tâm nâng cao năng lực não bộ, trí thông minh, trí nhớ và khả năng suy nghĩ của bạn. Từ ngày hôm nay, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Mặc dù tôi đồng ý rằng một số người có sẵn trí thông minh thiên phú từ lúc sinh ra, hầu hết những người tài năng hoặc thiên tài đều do tự rèn luyện. Bản thân tôi đây là một ví dụ điển hình. Cơ bản là tôi đã huấn luyện bộ não của tôi trở nên đầy tài năng. Edith được rèn luyện thành người tài năng như thế nào? Aaron Stein làm thí nghiệm lên chính con gái của mình vào năm 1952 để chứng minh rằng trí thông minh có thể được rèn luyện và rằng bất kỳ ai cũng có thể trở nên tài năng nhờ vào môi trường và phương pháp học tập tốt. Aaron Stein mang lại cho con gái của mình một môi trường kích thích trí thông minh tốt nhất. Ông có thể nghĩ tới từ lúc bé gái được sinh ra. Aaron Stein cho cô bé nghe nhạc cổ điển, nói chuyện với cô bé bằng ngôn ngữ của người lớn, chứ không phải nói chuyện như đứa trẻ. Dạy cho cô bé rất nhiều từ mới hàng ngày bằng hình ảnh. Nỗ lực của Aaron Stein đem đến kết quả như thế nào? Khi mới 1 tuổi, bé Edith có thể nói những câu hoàn chỉnh. Lúc 5 tuổi, Edith đọc hết bộ sách bách khoa toàn thư của Anh Quốc. Năm 6 tuổi, cô bé đọc 6 quyển sách và tạp chí New York Times mỗi ngày. Năm 12 tuổi, cô bé vào trung học, và năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu học ngành toán tại trường đại học Michigan State. May mắn thay, bạn không cần phải rèn luyện trí não của bạn từ khi còn bé để đạt những kết quả xuất sắc. Bạn có thể bắt đầu rèn luyện bộ não của bạn ở bất cứ độ tuổi nào. Nhưng tốt nhất là ngay từ bây giờ, bạn không biết làm thế nào để tăng trí thông minh của bạn sao? Để hiểu được toàn bộ quá trình này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Khả năng không giới hạn của não bộ. Để hiểu được bộ não của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta cần tìm hiểu về một số phát hiện của các nhà nghiên cứu về não trong suốt 50 năm qua. Bộ não của chúng ta được cấu tạo từ hàng tỷ tế bào não, còn gọi là neuron thần kinh. Mỗi một neuron tuy có kích thước cực nhỏ, nhưng lại có sức mạnh xử lý thông tin tương đương với một máy vi tính. Bộ lưu trữ thông tin của một neuron cũng có sức chứa khổng lồ, vì mỗi tế bào não bao hàm một bộ gen hoàn hảo của chúng ta, đủ để tái tạo thêm một phần nhân bản giống y như chúng ta vậy. Và trung bình có khoảng 1 triệu neuron như thế cấu tạo nên bộ não. Trong khi đó, một con ong mật chỉ cần 7.000 nơ rong để có thể xây dựng, duy trì một tổ ong, tính toán khoảng cách, hút mật qua, sản xuất mật, có khả năng giao phối, chăm sóc ong con và có khả năng giao tiếp trong đàn. Sự so sánh này cho thấy chúng ta có một sức mạnh não bộ khủng khiếp. Chúng ta có quá nhiều nơ rong đến mức nếu bạn có ít hơn vài triệu nơ rong so với người khác thì cũng không khác biệt gì mấy. Sự liên kết neuron tạo ra trí thông minh. Nếu tất cả chúng ta về cơ bản đều có cùng một số lượng neuron thần kinh, vậy thì điều gì tạo ra sự khác biệt về trí thông minh con người? Điều gì khiến học sinh này thông minh hơn học sinh kia? Lời giải đáp nằm ở số lượng đường kết nối giữa các neuron, còn gọi là sự liên kết nơ trong. 20 tuần sau khi thụ thai, các nơ trong trong não bộ của chúng ta bắt đầu tạo ra hàng ngàn liên kết từ nơ trong này đến nơ trong khác. Sự liên kết này định hình hàng loạt các hành vi của chúng ta và do đó quyết định trí thông minh của chúng ta. Nếu bạn có năng khiếu về toán, có thể là bạn sẽ phát triển một số lượng liên kết nơ trong phong phú, giúp bạn giỏi phân tích, xử lý và giải quyết các vấn đề toán học. Tuy nhiên, cùng với những liên kết nơ trong này, bạn có thể không có năng khiếu vẽ đẹp. Một người khác có thể vẽ rất đẹp vì anh ta có sự liên kết nơ trong cần thiết khác với bạn, giúp cho anh ta có khái niệm tốt về hội họa. Càng nhiều liên kết nơ răng được tạo ra, chúng ta càng thông minh hơn trong một lĩnh vực nào đó. Vậy thì, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là yếu tố nào ảnh hưởng đến sự liên kết giữa các nơ răng? Việc tận dụng não bộ của bạn bao nhiêu sẽ quyết định được bấy nhiêu liên kết nơ răng trong não bộ. Mỗi khi bạn nhìn thấy, lắng nghe hoặc làm một chuyện gì mới, hoặc mỗi khi bạn suy nghĩ, não bộ của bạn sẽ bị kích thích. Đây là lúc não bộ của bạn tạo ra thêm nhiều liên kết nơ trong, giúp cho bạn ngày càng thông minh hơn. Hãy cùng khoanh tay lại nào. Chúng ta hãy cùng làm một thực nghiệm để khám phá sức mạnh trong liên kết nơ trong. Bạn đã sẵn sàng tham gia chưa? Xin nhớ rằng, tham gia thực hành là cách học hiệu quả nhất. Tuyệt, bây giờ bạn hãy khoanh tay lại trước ngực. Việc này đâu có gì quá khó có đúng không nào? Tiếp theo, tôi muốn bạn thay đổi hướng khoanh tay của bạn. Tay phải đặt phía trên, đổi thành tay trái đặt phía trên, hoặc ngược lại. Bạn hãy làm đi. Có dễ không nào? Bạn có cảm thấy một chút bối rối lúc mới bắt đầu đổi hướng hay không? Khi bạn đổi được hướng khoanh tay rồi, bạn cảm thấy thoải mái hay không thoải mái? Nếu bạn giống như đa số mọi người, bạn sẽ cảm thấy bối rối một chút lúc đầu, nhưng chỉ một lúc sau, bạn sẽ làm được thành thạo. Bạn đang thắc mắc là bài tập thực hành này có liên quan gì tới não bộ của bạn có đúng vậy không? Hãy suy nghĩ xem nào, lý do tại sao lần đầu tiên bạn khoanh tay rất dễ dàng, bạn không cần suy nghĩ. Đúng thế, bạn làm được việc đó là vì trong suốt bao nhiêu năm qua, bạn đã làm đi làm lại hành động đó rất nhiều lần. Não bộ của bạn đã hình thành các nhóm liên kết nơ trong, giúp bạn thực hiện việc đó thuần thục. Khi bị yêu cầu làm một việc nào khác, một việc mà bạn không làm thường xuyên, giống như việc thay đổi hướng khoanh tay, bạn sẽ cảm thấy lóng ngóng, vì não bộ của bạn chưa có các liên kết nơ trong cần thiết để thực hiện hành động mới này. Và bây giờ, nếu bạn thử ngồi trước gương tập đổi hướng khoanh tay của bạn trong một giờ đồng hồ, bạn chắc chắn sẽ có thể khoanh tay và đổi hướng khoanh tay một cách dễ dàng sau đó. Tại sao vậy? Bởi vì trong quá trình lặp đi lặp lại một hành động mới, đổi hướng khoanh tay, não bộ của bạn sẽ bị kích thích, làm phát sinh các liên kết neuron mới, giúp bạn thực hiện hành động mới này khá dễ dàng. Nếu bạn không thành thạo việc gì, hãy thực hiện việc đó nhiều hơn. Việc này ám chỉ điều gì đây? Nếu bạn kém toán, bạn nên làm gì? Đúng thế, bạn phải tiếp tục làm toán thật nhiều, thật nhiều. Lý do bạn kém môn đại số là vì bạn không có đủ liên kết neuron giúp bạn hiểu và áp dụng môn học này. Bằng cách thực hành môn đại số thật nhiều, bạn sẽ cảm thấy môn học này ngày càng dễ và não bộ của bạn sẽ quen thuộc với môn đại số. Khi nó tạo ra nhiều liên kết neuron mới dành cho môn học này, lần đầu tiên bạn thử trượt ba tin, tôi dám cá rằng bạn rất khó giữ thăng bằng. Nhưng sau vài lần tập, việc giữ thăng bằng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lần nữa, bộ não của bạn vốn chỉ có những liên kết neuron giúp bạn giữ thăng bằng khi bước đi bình thường. Bạn đã học được cách giữ thăng bằng trên ba tin thông qua việc tạo ra những liên kết neuron mới. Việc này nghe có vẻ rất đơn giản. Thực hành nhiều, bạn sẽ làm việc đó tốt hơn. Đúng như vậy đấy. Nhưng đa số học sinh là không làm theo nguyên tắc cơ bản này. Bạn hãy tự hỏi mình, khi bạn học kém môn toán hay môn lịch sử, bạn có khuynh hướng thực hành môn đó nhiều hơn hay ít hơn? Chắc chắn câu trả lời là ít hơn. Chúng ta có khuynh hướng ghét bỏ hay né tránh những môn học chúng ta không giỏi, với lời biện minh rằng môn học đó rất nhàm chán, hoặc chúng ta không hứng thú với môn học đó. Cùng lúc, chúng ta lại có khuynh hướng làm thật nhiều những việc mà chúng ta thành thạo, như chơi trò chơi điện tử. Đó là lý do tại sao chúng ta chơi càng ngày càng giỏi hơn, trong khi học càng ngày càng kém. Nếu trí thông minh không thể thay đổi, tôi chắc chắn khi bạn học kém thì bạn chơi điện tử cũng rất tệ. Nhưng rõ ràng, thực tế cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Bạn càng tận dụng não bộ của bạn bao nhiêu, bộ não của bạn sẽ càng thông minh bấy nhiêu. Bộ não của bạn cũng giống như cơ bắp của bạn vậy. Cách duy nhất để phát triển cơ bắp là tập luyện thường xuyên bằng cách nâng những vật nặng hơn những gì bạn có thể nâng được lúc bình thường. Não bộ của bạn cũng như thế. Cách duy nhất để bạn thông minh hơn là làm những việc khiến cho não của bạn cảm thấy rất khó khăn, gay go. Mỗi ngày, bạn hãy tìm một việc khó khăn nào đó mà bạn phải động não mới hiểu rõ hoặc thành thạo. Bạn hãy thử thách với bản thân bằng việc khám phá, hãy tìm hiểu vấn đề đó. Đây chính là bí quyết giúp cho bạn thông minh hơn. Não bộ của bạn giống như một cơ bắp, bạn phải tận dụng nó hoặc bạn sẽ mất nó. Bạn có cảm thấy khó hiểu hay không? Tốt lắm. Xin phép được hỏi bạn một câu, cảm giác khó hiểu là tốt hay xấu? Đa số mọi người cho rằng việc không hiểu rõ một việc gì đó là không tốt. Thật ra, cảm giác khó hiểu chính là chìa khóa giúp bạn ngày càng thông minh hơn về một việc gì đó. Khi bạn cảm thấy khó hiểu, não bộ của bạn phải đối đầu với một việc vượt ra ngoài khả năng hiện tại của nó. Khi điều này xảy ra, não bộ của bạn bắt buộc phải suy nghĩ, cố gắng hiểu được vấn đề. Quá trình suy nghĩ này kích thích não bộ của bạn, tạo ra nhiều liên kết neuron hơn, giúp cho bạn thông minh hơn. Lần kế tiếp, khi bạn gặp phải những vấn đề tương tự, bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn. Vấn đề lớn nhất ở đây là hầu hết các học sinh ghét cảm giác khó hiểu. Họ tránh né những môn học, những chương sách khó hiểu phức tạp. Họ tự biện hộ rằng môn học này không thú vị, hay dù sao thì chủ đề khó hiểu này cũng ít có khả năng ra thi. Kết quả là họ bỏ qua tất cả những chương học khó nhai và chỉ học những phần họ cảm thấy dễ tiếp thu. Khi những câu hỏi về các chương khó này xuất hiện trong kỳ thi, hiển nhiên là họ không thể trả lời được. Đó là một phần rất điển hình của những học sinh trung bình kém. Học sinh giỏi cũng cảm thấy khó hiểu khi gặp các vấn đề phức tạp, nhưng họ lại phản ứng khác. Những học sinh giỏi thì sao? Nhiều người có ấn tượng rằng những học sinh giỏi rất thông minh, rằng họ có thể tiếp thu vấn đề nhanh chóng, dễ dàng. Điều này hoàn toàn sai. Có rất nhiều chương sách và môn học khiến những học sinh giỏi cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, rối rắm. Tôi có thể chứng thực được việc này. Ngay cả khi tôi luôn là một trong những học sinh giỏi nhất, tôi vẫn gặp những vấn đề mà tôi cảm thấy hoàn toàn mù mờ, cho dù đã đọc qua sách, thậm chí đã nghe giảng rất nhiều lần trong lớp. Điểm khác nhau chủ yếu là học sinh giỏi không cố tránh xa hay bỏ qua những vấn đề phức tạp khó hiểu. Họ xem đó là những thử thách mà họ cần phải vượt qua. Họ dành hàng giờ liền để tự mình tìm lời giải đáp, thông qua sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Từ việc suy nghĩ tích cực này, họ kích thích được não bộ hình thành các liên kết neuron cần thiết, giúp cho họ dần dần hiểu ra được vấn đề. Như một tất yếu, khi đến kỳ thi, họ trở nên cực kỳ thông minh trong việc giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp. Điều này xảy ra không phải vì họ thông minh sẵn có, mà vì họ đã tự rèn luyện não bộ của họ thông minh hơn. Câu nói "tôi không biết" có thể dập tắt sự tăng trưởng não bộ. Bạn có biết cách nào chắc chắn làm ngưng sự phát triển các liên kết neuron trong não bộ của bạn không? Đó là khi bạn nói câu "tôi không biết". Khi tôi nhắc đến điều này, tôi biết rằng bạn đang cảm thấy tội lỗi. Tôi cũng thế. Tôi xin thú nhận rằng tôi cũng đã nói câu này rất nhiều lần khi tôi còn là một học sinh kém. Khi bạn gặp một câu hỏi và bạn trả lời "tôi không biết", ngay lập tức bạn sẽ làm ngưng sự phát triển của não bộ của bạn. Thay vào đó, bạn nên đáp lại rằng "để tôi suy nghĩ về việc này" và bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó. Đưa ra một câu trả lời không đúng sau khi cố gắng suy nghĩ vẫn còn tốt hơn là không có câu trả lời nào rất nhiều. Dù sao đi nữa, bạn cũng bắt đầu quá trình suy nghĩ. Thank you. 6 cách kích thích não bộ. Cách thứ nhất, nghe nhạc Baroque, một loại nhạc cổ điển từ năm 1700 đến năm 1800. Cách thứ hai, liên tục đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong lớp học. Cách thứ ba, thử thách bản thân bằng việc cố gắng giải đáp các câu hỏi mới mẻ, phức tạp mỗi ngày. Cách thứ tư, khám phá thông tin bên ngoài sách giáo khoa bằng việc học hỏi kiến thức mới trong sách tham khảo. Cách thứ năm, không bao giờ bỏ qua các chủ đề và chương sách khó hiểu, hào hứng bắt tay vào tìm tòi lời giải đáp. Và cuối cùng, cách thứ sáu, hiểu rõ rằng cách duy nhất để trở nên thông minh hơn là cảm thấy khó hiểu và phạm sai lầm trong quá trình rèn luyện. Sáu cách ngăn chặn sự phát triển não bộ. Cách thứ nhất, bỏ qua các chương sách hoặc thông tin mà bạn nghĩ là quá khó hiểu và phức tạp. Cách thứ hai, không dám đặt câu hỏi khi bạn không hoàn toàn hiểu rõ vì vấn đề gì. Cách thứ ba, trả lời tôi không biết và không bận tâm suy nghĩ về câu trả lời. Cách thứ tư, chỉ học những vấn đề bạn cảm thấy dễ tiếp thu. Cách thứ năm, sao chép đáp án từ bạn bè, không muốn tự mình cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Cách thứ sáu, không dám giơ tay phát biểu, trả lời câu hỏi trong lớp học. Không cần lo ngại về việc bạn có thể trả lời câu hỏi sai. Vì ngay cả những học sinh giỏi nhất cũng có lúc trả lời sai. Điều quan trọng là bạn cố gắng suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Đối với thầy cô, việc bạn thật sự cố gắng để trả lời có ý nghĩa hơn là việc bạn trả lời đúng hay sai rất nhiều. Trí thông minh không giới hạn. Nếu bạn có thể tăng cường trí thông minh bằng việc kích thích não bộ, vậy thì giới hạn trí thông minh của bạn ở đâu? Điều này phụ thuộc vào việc não bộ của bạn còn có thể tạo ra thêm bao nhiêu liên kết neuron nữa. Bạn hãy nhớ rằng chúng ta có triệu triệu neuron, và mỗi neuron có thể tạo ra vô số liên kết với các neuron khác. Tổng số liên kết khi được tính toán một cách chính xác sẽ nhiều đến mức nếu chúng ta buộc phải viết ra trên giấy, đó là một con số khiến ai cũng phải rùng mình. Bắt đầu bằng số 1, theo sau là dãy số 0, dài 10,5 triệu cây số. Và để giải thích rõ ràng hơn cho bạn hiểu rõ con số này lớn đến mức nào, tôi sẽ so sánh con số này với một khái niệm quen thuộc. Tất cả chúng ta đều biết nguyên tử là một cấu tạo vật chất cực nhỏ trong vũ trụ, có đúng vậy không? Vì bạn có biết có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ hay không? Theo ước đoán, con số ấy sẽ bắt đầu bằng 1 và 100 con số 0 theo sau. Nghĩa là bạn phải viết con số nguyên tử này trên một mảnh giấy dài khoảng nửa mét. Còn con số liên kết neuron thì lại chiếm một mảnh giấy dài khoảng 10,5 triệu cây số. Khi viết bằng tay, rõ ràng tiềm năng phát triển của não bộ gấp hàng tỷ tỷ lần tổng số nguyên tử trong vũ trụ. Hay nói đơn giản, nó gần như không có giới hạn. Bộ não 2-1 của bạn. Để học cách tận dụng sức mạnh não bộ, trước hết bạn phải hiểu được cách làm việc của nó. Các lớp trên cùng và trung tâm của não bộ được cấu tạo từ bán cầu não trái và bán cầu não phải. Hai bán cầu não nối liền với nhau nhờ vào tập hợp các sợi dây thần kinh. Mỗi bán cầu não có một vai trò hết sức khác nhau. Não trái của chúng ta xử lý thông tin về lập luận, toán học, phân tích, ngôn ngữ, các chuỗi số và sự kiện. Não phải của chúng ta chăm lo những việc như âm nhạc, sáng tạo, mơ mộng, tưởng tượng, màu sắc, tình cảm, vân vân. Não trái tốt, não phải xấu có phải vậy không? Bạn hãy nghĩ xem, 90% các môn học của chúng ta trong trường là những môn học thiên về não trái, những môn học chính như địa lý, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, Anh ngữ, kỹ thuật, vân vân, đều đòi hỏi các chức năng hoạt động từ não trái như tìm hiểu sự kiện, phân tích thông tin, lập luận, tính toán. Vậy thì, trong khi não trái của bạn phải liên tục làm việc hầu hết các thời gian, lúc bạn học ở trường, não phải của bạn sẽ phải làm gì đây? Nó hầu như chẳng làm gì nhiều, nghĩa là não phải không được tận dụng đúng công suất. Do đó, não phải của bạn cảm thấy rất nhàm chán, và kết quả là nó làm sao nhãn sự tập trung của bạn. Có phải bạn hay mơ màng trong lớp học hoặc hay viết nguệch ngoạc trên giấy khi thầy cô giảng bài hay không? Bạn có biết tại sao chuyện này lại xảy ra không? Bởi vì đa số các môn học đều liên quan tới chức năng của não trái. Não phải của bạn hầu như không có gì để làm. Nó cảm thấy nhàm chán nên nó phải kiếm việc để làm. Và kết quả là não phải đã khiến cho bạn mơ màng, viết nguệch ngoạc trên giấy, giảm bớt sự tập trung của bạn vào môn học. Có vẻ như não phải là nguyên nhân chính gây ra việc bạn bị sao nhãng, mất tập trung. Cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này là bạn phải sử dụng cả não trái và não phải trong lúc học. Việc này không những tạo công ăn việc làm cho não phải, mà nó còn giúp tăng gấp nhiều lần, chứ không chỉ gấp đôi sức mạnh não bộ. Bạn có thể tưởng tượng, giống như khi bạn chạy bằng hai chân thì sẽ nhanh hơn một người khác chạy bằng một chân rất nhiều. Hầu hết các thiên tài đều biết cách tận dụng toàn bộ não. Các nghiên cứu cho thấy, sự khác biệt giữa người bình thường và thiên tài là các thiên tài biết tận dụng cả bán cầu não trong cùng một thời điểm, trong bất cứ việc gì. Do đó, họ tận dụng được gấp nhiều lần tiềm năng trong não bộ so với người bình thường. Leonardo da Vinci sinh năm 1452, mất năm 1519, được tôn vinh là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại, đồng thời là nhà khoa học, nhà toán học và là nhà kỹ sư thành công. Bạn có biết rằng trước khi Leonardo vẽ một bức tranh, bằng não phải, ông đã dùng các phương trình toán học để tính toán chính xác sự kết hợp màu sắc, bố cục nhằm tạo ra hiệu ứng mong muốn của não trái. Đúng thế, tài năng của ông đến từ việc dùng cả hai bán cầu não cùng một lúc. Albert Einstein sinh năm 1879, mất năm 1955, đã từng thi trượt môn toán nhiều lần và bị coi là mù học sinh chậm tiến. Nhưng ông lại có rất nhiều năng khiếu âm nhạc. Ông vừa là một nghệ sĩ violon, vừa là một họa sĩ đáng khâm phục. Chỉ đến khi Einstein học được cách tận dụng cả hai bán cầu não, ông mới trở thành nhà phát minh, ra thương thuyết tương đối. Einstein đã làm được điều đó bằng việc trước hết là cho phép não phải được tự do mơ mộng, tưởng tượng. Einstein rất thích mơ mộng, tưởng tượng. Một ngày kia, Einstein ngồi trên một ngọn đồi suy nghĩ, mơ mộng, được gửi lên những tia nắng đi một vòng quanh vũ trụ, rồi quay lại mặt trời. Sự tưởng tượng hôm ấy làm ông nảy sinh ý tưởng rằng vũ trụ thật chất là uốn cong, và do đó không gian, thời gian, ánh sáng cũng như thế. Thuyết tương đối được sinh ra từ ý tưởng này. Não phải, mặc dù nó được khẳng định dựa trên những công thức toán học, vật lý và những chứng minh phức tạp, ở não trái còn rất nhiều ví dụ khác về việc các thiên tài biết tận dụng toàn bộ não nếu bạn chịu khó tìm kiếm. Vậy thì làm thế nào chúng ta tận dụng được cả hai bán cầu não để học cùng một lúc? Tất cả các phương pháp học siêu đẳng trong quyển sách này đều dựa trên nguyên tắc tận dụng toàn bộ khả năng của não. Bạn thiên về não phải hay não trái? Tôi để ý thấy trên khắp thế giới luôn có những học sinh thiên về não trái, trong khi những học sinh khác lại thiên về não phải. Những học sinh thiên về não trái có những đặc điểm chung sau đây. Họ thường rất gọn gàng ngăn nắp. Đây là những học sinh tóc chải gọn gàng, áo cho da quần tươm tất. Học bút của học sinh này luôn được sắp xếp cẩn thận. Lúc nào họ cũng mang đầy đủ viết mực, chiếc chì, thước kẻ, cục tẩy, vân vân. Bàn học ở nhà của họ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Họ sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, và thường cảm thấy bực bội nếu ai mượn đồ dùng của họ mà không trả lại vị trí cũ. Những học sinh này nhìn chung học tốt các môn ngoại ngữ, toán học, vật lý, hóa học, vân vân. Kết quả là họ thường học xuất sắc trong trường, là niềm tự hào của cha mẹ. Tuy nhiên, những học sinh này có khuynh hướng khó giao tiếp. Đa số họ cũng thường thiếu óc tưởng tượng phong phú, ít dồi dào xúc cảm và hơi khó hòa nhập vào tập thể. Những học sinh thiên về não phải lại hoàn toàn trái ngược. Tóc tai họ bao giờ cũng rối tung, áo bỏ ngoài quần, họ thích mơ màng trong lớp học, nói nhiều và rất dễ mất tập trung. Họ thường không ngăn nắp gọn gàng, phòng ốc bừa bộn như chuồng heo, bàn học thì đầy rẫy sách học, giấy bút dương dải khắp nơi. Những học sinh này thường học không giỏi lắm ở trường, vì họ dễ mất tập trung, khó tiếp thu các môn tính toán. Tuy nhiên, họ lại thường xuất sắc trong các môn thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, các môn đòi hỏi sự sáng tạo. Họ thường giao tiếp tốt, có khuynh hướng dễ thông cảm với người khác. Vậy bạn nghĩ là bạn giống nhóm học sinh nào hơn? Dĩ nhiên là cũng không có ít những học sinh không thiên về bất cứ não trái hay não phải, và do đó sở hữu nhiều đặc điểm của cả hai nhóm trên. Như thế, bạn nghĩ sự phát triển của bán cầu não nào quan trọng hơn? Câu trả lời là cả hai. Chức năng của bán cầu não trái và bán cầu não phải đều rất cần thiết để bạn thật sự thông minh và thành công trong cuộc sống. Thật ra, đa số các nhà kinh doanh giỏi, các triệu phú đều có khuynh hướng phát huy não phải nhiều hơn một chút. Bởi vì một nhà kinh doanh giỏi cần sự tưởng tượng phong phú, sự đồng cảm với người khác và sự sáng tạo, các chức năng của não phải. Nhưng điều đó không có nghĩa là não trái của họ không đủ siêu việt để phân tích tình huống, tính toán chi phí, lợi nhuận. Hai bán cầu não trong cùng một hệ thống. Đáng tiếc là tất cả các học sinh, dù thiên về não trái hay não phải, đều bị chuyển vào một hệ thống giáo dục, nơi mà 90% các môn học đòi hỏi chức năng của não trái. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rõ ràng, các học sinh thiên về não phải là những học sinh thi trượt và bị tống vào các trường tầm thường. Thật bất công. Chẳng mấy chốc, những học sinh thiên về não phải này đều bị dán nhãn là chậm tiêu, thiếu khả năng tập trung, ngu ngốc, có vấn đề. Và bạn biết không, tôi đã từng là một trong số những học sinh đó. Dần dần, những học sinh này bắt đầu tin rằng họ thật sự ngu ngốc, thật sự tệ hại, và những niềm tin này quyết định số phận của họ. Một tin tốt lành là, nếu bạn là một học sinh thiên về não phải, bạn có thể bắt đầu học cách dùng chức năng não phải để học tốt các môn học thuộc về não trái ngay bây giờ. Bởi vì đó chính là những điều bạn sẽ được học trong quyển sách này. Đúng như thế, bạn có thể sử dụng những ưu điểm của bạn như trí tưởng tượng, năng khiếu trong âm nhạc, cảm xúc, hội họa, vân vân, để học toán và tất cả các môn học tự nhiên khác một cách xuất sắc. Nếu bạn là một học sinh thiên về não trái và đã có thành tích học tập khá tốt thì sao? Bạn có phải học những phương pháp học trong quyển sách này hay không? Có chứ. Nếu bạn thiên về não trái và học giỏi, bạn có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn biết cách tận dụng thêm cả não phải đang bị lãng quên hay không? Bạn vẫn còn nhớ ví dụ về chạy bằng hai chân và chạy bằng một chân ở trên chứ? Nhưng bằng việc sử dụng cùng lúc hai bán cầu não, bạn sẽ nâng cao được sức mạnh của não bộ của bạn lên gấp nhiều lần. Bài học từ cuộc sống, câu chuyện của Kenneth. Kenneth Quân, người đã vẽ hình minh họa trong lần xuất bản đầu tiên của quyển sách này, là một học sinh thiên về não phải. Rất điển hình, cậu bé thích mơ màng, thích vẽ tranh và có khả năng tập trung ngắn hạn trong lớp. Cậu cực kỳ sáng tạo, nhưng lại gặp khó khăn trong những môn học như toán học, lịch sử. Và kết quả là cậu đứng chót lớp trong trường Joseph ở Singapore. Tuy nhiên, cậu không hề nản chí và đã thay đổi được kết quả học tập của mình bằng cách sử dụng những phương pháp học siêu đẳng như sơ đồ tư duy. Phương pháp ấy đã giúp cho cậu sử dụng được trí tưởng tượng, sức sáng tạo, khả năng nghệ thuật để tiếp thu các môn học của não trái như địa lý, sinh học, toán học. Bỗng nhiên, từ một học sinh thiên về não phải, cậu tìm được niềm vui trong những môn học não trái này. Và chỉ trong vòng 3 tháng, cậu đã vươn lên dẫn đầu lớp và cuối cùng, cậu được miễn phí 7 môn ở kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Hãy suy nghĩ về việc này. Nếu bạn là học sinh thiên về não phải, đừng sợ hãi, bạn có thể dùng các phương pháp trong quyển sách này để sử dụng kỹ năng não phải, tiếp thu và học giỏi các môn học cần não trái ở trường. Bằng việc học cách sử dụng đồng thời cả hai bán cầu não vào việc học, bạn sẽ nâng cao năng lực não bộ của bạn, giống như các thiên tài. Hãy bắt đầu bằng việc học cách tăng sức mạnh của não bộ của chúng ta lên gấp nhiều lần ở chương tiếp theo. Chương 6. Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin. Bây giờ thì bạn đã có khái niệm về sức mạnh não bộ. Chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu phương pháp học siêu đẳng đầu tiên. Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin. Trước khi bạn có thể ghi chú, học thuộc lòng hoặc ôn lại bài, việc đầu tiên bao giờ bạn cũng phải làm là đọc sách giáo khoa và tài liệu môn học để nắm được những thông tin cần thiết, quan trọng. Như thế, bạn mới luôn chắc chắn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Việc học tủ hay học dẹt là hoàn toàn không nên. Đáng tiếc là đa số học sinh không đọc sách giáo khoa và tài liệu môn học nhằm mục đích nắm bắt thông tin. Họ nghĩ rằng việc đọc sách chỉ giúp họ hiểu thêm bài học trong thời gian ôn thi để cố gắng ghi nhớ mọi thứ, học dẹt. Hoặc chọn học chỉ một số phần mà họ cho là quan trọng, học tủ. Nếu bạn học theo kiểu này thì kỳ thi đến gần, bạn sẽ thấy mình chìm ngập trong đống bài dở do học dẹt, hoặc bước vào kỳ thi với tâm lý cực kỳ căng thẳng do học tủ. Và rút ra kết luận, mục đích của việc đọc sách hiệu quả là để nắm bắt và hiểu thông tin. Cách làm nào để giảm 80% thời gian học nhưng vẫn nhớ và hiểu bài nhiều hơn? Nhìn chung, trong bất kỳ quyển sách giáo khoa nào, chỉ có 20% trong tổng số từ chứa đựng những thông tin bạn cần để thu hoạch toàn bộ kiến thức của môn học, đảm bảo giành điểm cao trong kỳ thi. Những từ này được gọi là từ khóa. Từ khóa bao gồm các danh từ, động từ, phó từ và tính từ. Một sự thật đáng kinh ngạc là 80% số từ còn lại không hề bao hàm thông tin hữu ích nào. Những từ thứ yếu này thường là những từ nổi, ví dụ là của, những, có, với và rất nhiều phụ từ khác. Vậy thì nếu những từ này không mang lại ý nghĩa quan trọng gì, chúng giữ vai trò gì trong quyển sách chứ? Mục đích duy nhất của chúng là liên kết những từ khóa lại với nhau nhằm tạo thành các câu văn hoàn chỉnh, và chúng chỉ mang lại lợi ích để giúp cho bạn hiểu được những gì được viết trong lần đọc và học đầu tiên. Còn trong những lúc bạn cần học thuộc lòng hoặc ôn lại thông tin, những từ này chỉ làm mất thời gian và phí phạm trí nhớ của bạn. Kết luận lại rằng sách sẽ có 20% từ khóa và 80% không phải là từ khóa. Từ khóa sẽ giúp cho chúng ta có được tổng số thông tin để đảm bảo điểm cao. Phương pháp đọc hiệu quả là tập hợp những từ khóa. Để học hiệu quả, bạn cần phải hiểu rằng bạn chỉ cần đọc qua toàn bộ sách giáo khoa hoặc tài liệu môn học một lần duy nhất. Trong khi đọc, bạn phải tách ra được cái cốt lõi hoặc thông tin dưới dạng ý chính và từ khóa. Sau đó, bạn chỉ cần ghi chú những ý chính và từ khóa dưới dạng sơ đồ tư duy để dành cho việc ôn lại sau này. Bạn có thể bỏ qua 80% những từ thứ yếu còn lại. Trong lần ôn bài sắp tới, bạn chỉ việc ôn lại 20% từ khóa trong sơ đồ tư duy và có thể nắm được 100% thông tin của môn học. Bạn đã giảm bớt được 80% thời gian học mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất. Việc tập hợp những từ khóa trong sách giáo khoa giống như việc thu nhặt những hạt gạo từ cánh đồng lúa mênh mông. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian lúc đầu để thu lượm chúng và sàng lọc ra những hạt gạo trắng ngần. Tuy nhiên, sau khi việc này hoàn tất, chúng ta chỉ cần ăn số gạo đó, vì chúng chính là tinh chất từ cánh đồng mang lại nguồn năng lượng cần thiết. Nếu bạn cảm thấy việc ăn nguyên một bó lúa thay vì một chén cơm thật là nực cười, thì việc bạn cố gắng ghi nhớ từng từ trong sách thay vì các từ khóa cũng thế thôi. Minh họa về tính hiệu quả của từ khóa. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy sức mạnh của từ khóa. Bạn hãy đọc đoạn văn gồm 103 từ dưới đây. Đã từ lâu, người ta biết rằng bộ não của con người có thể được chia ra thành hai phần. Phần não trái và phần não phải. Người ta cũng biết rằng não trái điều khiển phần bên phải của cơ thể, trong khi đó, ngược lại, não phải điều khiển phần bên trái cơ thể. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện rằng việc não trái bị hư tổn sẽ gây ra nửa phần cơ thể bên phải bị tê liệt. Tương tự, nếu như não phải bị hư tổn sẽ khiến cho nửa phần bên cơ thể trái bị tê liệt. Sau khi đọc xong đoạn văn trên, bộ não của bạn sẽ nắm được một số thông tin từ nội dung đoạn văn. Tuy nhiên, không phải tất cả các từ trong đoạn văn đều góp phần mang lại lượng thông tin đó. Thông tin chỉ nằm trong các từ khóa được gạch dưới sau đây. Đã từ lâu, người ta biết rằng bộ não của con người có thể chia ra làm hai phần. Trong câu đầu tiên này, những từ khóa quan trọng đó là não, người, chia hai phần. Câu thứ hai, phần não trái và phần não phải. Trong câu này, từ khóa chính là não trái, não phải. Câu thứ ba, người ta cũng biết rằng não trái điều khiển phần bên phải của cơ thể, trong khi đó, ngược lại, não phải điều khiển phần bên trái của cơ thể. Trong câu này, những từ khóa quan trọng sẽ là não trái điều khiển bên phải cơ thể, não phải điều khiển bên trái cơ thể. Câu thứ tư, bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện rằng việc não trái bị hư tổn sẽ gây ra nửa phần cơ thể bên phải bị tê liệt. Những từ khóa quan trọng trong câu này đó là não trái hư tổn, cơ thể bên phải tê liệt. Cuối cùng, tương tự, nếu như não phải bị hư tổn sẽ khiến nửa phần cơ thể bên trái bị tê liệt. Các từ khóa quan trọng chính là não phải hư tổn, cơ thể bên trái tê liệt. Nếu bạn chỉ đọc những từ khóa thôi, bạn có thể hiểu được toàn bộ thông tin hay không? Hãy đọc đoạn văn kế tiếp để tìm lời giải đáp. Não, người chia hai phần, não trái, não phải. Não trái điều khiển bên phải cơ thể, não phải điều khiển bên trái cơ thể. Não trái hư tổn, cơ thể bên phải tê liệt. Não phải hư tổn, cơ thể bên trái tê liệt. Tôi chắc chắn rằng chỉ cần đọc lại những từ khóa trên, bạn vẫn nắm được toàn bộ thông tin, không một thông tin nào bị bỏ sót. Tuy nhiên, việc đọc các từ thứ yếu chiếm phần lớn trong đoạn văn không mang lại thông tin bổ ích nào. Bao nhiêu thông tin bạn có được khi đọc những từ thứ yếu đó? Câu trả lời là hầu như không gì cả. Vậy mà những từ thứ yếu này lại chiếm phần lớn từ ngữ trong đoạn văn ban đầu. Điều này cho thấy, khi một bạn học thuộc bài một cách mù quáng, bạn thật sự đang phung phí một phần lớn thời gian hết sức vô lý. Chưa kể đến, việc cố gắng ghi nhớ quá nhiều từ thứ yếu sẽ làm cho bạn bị sao nhãng khỏi những thông tin quan trọng. Đó là lý do tại sao một số học sinh rất chăm chỉ nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Trong phần tiếp theo ở chương này, bạn sẽ được học cách đọc hiệu quả để tập hợp những từ khóa cần thiết vào sơ đồ tư duy. Tại sao chúng ta phải học cách đọc hiệu quả? Để nắm bắt thông tin một cách hiệu quả, khi đọc sách, chúng ta phải học cách đọc hiệu quả. Phương pháp đọc hiệu quả là kỹ năng đọc sách giúp bạn tăng tốc độ đọc, khả năng tập trung và năng lực lĩnh hội kiến thức khi đọc. Hầu hết mọi người đều gặp một vấn đề chung là khả năng tập trung và sức tiếp thu thông tin kém trong lúc đọc sách. Bên cạnh đó, một vấn đề khác là chúng ta thường đọc ở tốc độ chậm hơn nhiều so với khả năng đọc thật sự của chúng ta. Thông qua phương pháp đọc hiệu quả này, bạn sẽ có thể đọc nhanh gấp 3 lần tốc độ đọc hiện tại của bạn. Điều này mang lại lợi thế cho bạn so với bạn bè xung quanh. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để thư giãn hoặc chuyển sang việc ghi chép, làm bài tập và ôn bài. Đọc nhanh hơn giúp tăng khả năng tập trung và tiếp thu thông tin. Nhiều người tránh việc đọc nhanh vì họ nghĩ việc đọc nhanh làm giảm khả năng tập trung cũng như khả năng tiếp thu thông tin của họ. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Lý do bạn mất tập trung là vì bạn đọc quá chậm. Xin nhớ rằng việc thiếu tập trung là kết quả của việc tâm trí bạn lang thang, nghĩ về chuyện khác. Lý do tại sao bộ não của bạn, đặc biệt là bán cầu não phải, đầy sự sáng tạo là gì? Nó không được tận dụng triệt để. Thế là nó trở nên buồn chán. Nghiên cứu cho thấy đôi mắt và não bộ của chúng ta có khả năng tiếp thu hơn 20.000 từ một phút, nhưng hầu hết mọi người chỉ đọc ở tốc độ 200 từ một phút, ít hơn 1% tiềm năng thật sự trong chúng ta. Nếu bạn có một công ty thuê 100 công nhân, nhưng vào bất cứ lúc nào cũng chỉ có đủ việc cho một công nhân, chuyện gì sẽ xảy ra? 99 công nhân còn lại sẽ cảm thấy nhàm chán, bắt đầu nói chuyện với nhau, thậm chí làm nhiều việc vô bổ, khiến người công nhân đang làm việc cũng bị mất tập trung. Đây là những gì diễn ra trong não bộ của bạn khi nó đọc quá chậm. Trải qua nhiều buổi nói chuyện chuyên đề và các khóa đào tạo, tôi đã chứng minh được rằng khi tôi cắt giảm thời gian cho phép các học sinh của tôi đọc một đoạn văn, khả năng tiếp thu kiến thức của họ tăng lên rõ rệt. Kết luận này được chứng thực qua các bài kiểm tra sau đó. Tuy nhiên, điều này chỉ chắc chắn xảy ra khi họ áp dụng phương pháp đọc hiệu quả mà họ đã được học. Thêm một ví dụ về vấn đề này, giả sử bạn đang lái xe trên xa lộ với tốc độ 20 km/h, bạn có tập trung vào cao độ hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Tâm trí của bạn có thể đang tha thẩn dạo quanh và cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đang lái xe với tốc độ 50-60 km/h? Tôi chắc chắn rằng bạn buộc lòng phải ở trong trạng thái tập trung cao độ nhất. Và như vậy thì việc đọc sách cũng tương tự như thế. Tiềm năng của đôi mắt. Điều gì quyết định tốc độ đọc sách của bạn? Và làm cách nào chúng ta có thể tăng tốc đọc? Câu trả lời nằm ở cách mắt chúng ta di chuyển. Và khi được hỏi, nhiều người nghĩ rằng mắt của họ di chuyển liên tục từ bên này sang bên kia như máy quét thông tin khi nó phải đọc một trang sách. Chuyện gì thực sự xảy ra nếu mắt của bạn không di chuyển, trôi chảy một chút nào? Trên thực tế, khi bạn đọc một trang sách, mắt của bạn sẽ di chuyển giống như máy đánh chữ vậy, liên tục dừng lại rồi di chuyển tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Khi đọc thì mắt của chúng ta buộc phải dừng lại thì mới thu thập được thông tin. Thời gian mắt dừng lại mỗi lần khoảng từ 1/4 giây đến 1 giây. Mắt dừng lại càng nhiều lần thì thời gian dừng càng lâu, vậy làm chúng ta càng đọc chậm hơn. Bí quyết của phương pháp đọc sách hiệu quả là làm giảm số lần và thời gian dừng lại của mắt khi chúng ta đọc sách. Với những người đọc từng chữ một, mắt của họ phải dừng lại ở mỗi chữ một lần. Giả sử mỗi lần mắt dừng, họ phải dừng khoảng 1/2 giây. Điều này có nghĩa là trong 1 phút, họ chỉ có thể đọc được 120 từ. Tốc độ đọc trong 120 từ một phút là tốc độ dưới trung bình. Để đọc nhanh hơn, bạn không thể đọc từng từ một. Bạn phải đọc ít nhất một cụm từ mỗi lần mắt dừng lại. Nếu bạn có thể đọc từ 2 đến 3 từ một lần, tốc độ đọc của bạn sẽ là 240 đến 300 từ một phút. Đây chỉ mới là tốc độ trung bình. Chỉ cần chịu khó luyện tập vài lần, bạn có thể đọc một nhóm từ 5 đến 7 từ một lúc, sẽ mang lại cho bạn tốc độ đọc từ 600 đến 800 từ trong một phút. Việc này hoàn toàn không khó như bạn nghĩ. Các học sinh tham gia khóa học thiếu niên siêu đẳng đều có thể thực hiện được việc này sau vài giờ thực hành, kể cả những học sinh từng học rất kém. Kiểm tra tốc độ đọc của bạn. Để đo nhanh tốc độ đọc hiện thời của bạn, canh đồng hồ trong một phút xem bạn đọc được bao nhiêu từ. Nếu việc đọc 600 đến 850 từ một phút không quá phức tạp, và nếu chúng ta đều có thể đọc được một cụm từ, tại sao vẫn có quá nhiều người gặp khó khăn trong việc đọc? Và tại sao vẫn có quá nhiều người đọc chậm? Lý do là bởi vì những thói quen làm giảm tốc độ đọc của bạn. Để tìm hiểu thêm về thói quen đọc sách của bạn, hãy đọc lại những trang vừa qua. Lần này, bạn hãy chú ý đến mắt của bạn, môi của bạn và những gì trong tâm trí của bạn lúc bạn đang đọc. Và bây giờ, hãy kiểm tra lại xem bạn có bất kỳ thói quen đọc chậm nào sau đây không? Thứ nhất, đọc bằng môi. Khi đọc, bạn có để ý thấy môi của bạn mấp máy hay không? Nếu chúng mấp máy đọc, nghĩa là bạn có thói quen đọc bằng môi. Đây là một thói quen bạn có từ tiểu học, khi phải đọc lớn tiếng trong lớp. Đọc bằng môi làm bạn đọc rất chậm, vì bạn bị giới hạn do tốc độ đọc của môi bạn. Bằng cách chủ động không mấp máy môi khi đọc, bạn có thể dần dần bỏ được thói quen này. Điều thứ hai, giọng đọc thầm. Một số người không mấp máy môi khi đọc, nhưng thay vào đó, họ lại có giọng nói thầm, đọc từng chữ trong đầu của họ. Thói quen này cũng rất tệ, vì tốc độ đọc của bạn bị giới hạn với tốc độ của giọng nói trong đầu của bạn. Vì vậy, đây là một thói quen phổ biến nhất, ăn sâu trong nhiều người, và bạn khó có thể từ bỏ được giọng đọc thầm này. Thay vào đó, bạn phải bắt đầu thực tập vì chỉ đọc thầm những từ khóa, chứ không đọc thầm từng chữ một. Và ngoài ra, bạn cũng có thể xua đuổi giọng đọc đó ra khỏi đầu bằng việc nghe nhạc không quá lời và nhịp độ nhanh khi đọc sách. Điều thứ ba, diệt độc lùi. Một vấn đề phổ biến nữa của người đọc là có khuynh hướng cứ đọc đi đọc lại một số từ, và thói quen này làm mất nhiều thời gian và thường khiến cho người đọc đó đọc chậm hơn 100 từ trên một phút. Hơn 90% thói quen đọc lùi này là do họ sợ tiếp thu thông tin chậm, sợ bỏ sót thông tin và thiếu tự tin khi đọc sách. Thói quen này có thể được khắc phục bằng việc tập đọc nhanh và tin tưởng vào khả năng đọc sách của bạn. Một lý do nữa của thói quen này là người đọc có thể không biết nhiều từ vựng hoặc kém về ngôn ngữ. Vấn đề này phải được giải quyết một cách riêng biệt. Điều thứ tư, đọc từng chữ một. Như đã đề cập, việc đọc từng chữ một chỉ cho phép bạn đọc ở tốc độ 120 từ một phút. Nhiều người nghĩ rằng đây là phương pháp đọc sách hợp lý, vì tất cả chúng ta đều bắt đầu tập đọc bằng việc đọc lớn thành từng từ một. Nhưng thật ra, đó chỉ là phương pháp đọc sách dở lòng. Phương pháp đọc sách hiệu quả phải giúp bạn đọc nhanh, mà vẫn nắm bắt toàn bộ thông tin, chứ không chỉ đơn thuần là đọc từng chữ. Việc đọc từng cụm từ thay vì từng chữ và chú trọng vào những từ khóa chính là cách đọc hoàn hảo nhất. Điều thứ năm, tầm mắt hẹp. Tầm mắt là số từ mà bạn có thể nhìn thấy trong mỗi lần nhìn hoặc dừng lại. Đa số mọi người có tầm mắt rộng khoảng từ 3 đến 4 từ một cách tự nhiên, không cần rèn luyện. Nếu bạn có thói quen đọc sách thường xuyên, bạn nên có tầm mắt rộng khoảng từ 6 đến 7 từ. Tầm mắt của bạn càng rộng, bạn có thể đọc được nhiều từ trước mỗi lần mắt dừng lại, để đạt được tốc độ đọc khoảng từ 600 đến 850 từ trên một phút. Bạn phải luyện tập để có tầm mắt rộng khoảng từ 6 đến 7 từ. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách luyện tập này ở phần tới. Bạn có thể kiểm tra tầm mắt hiện tại của bạn bằng việc lấy một mảnh giấy đặt lên trên một câu văn hoàn chỉnh để che lại phần nội dung câu văn. Tập trung nhìn vào câu văn đang bị che lại. Sau đó, bạn rút tờ giấy ra thật nhanh và trong vòng một giây, rồi để lại che câu văn đó. Bạn kịp thấy được bao nhiêu từ trong câu văn đó? Số từ bạn nhìn thấy chính là ước đoán tầm mắt của bạn. Phương pháp đọc hiệu quả giúp tăng tốc độ đọc và khả năng tiếp thu thông tin. Bây giờ thì bạn đã hiểu các yếu tố quyết định tốc độ đọc và sức tập trung của bạn. Bạn cũng đã tìm hiểu thêm về các thói quen xấu khi đọc sách. Sau đây là một vài kỹ năng đọc sách hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ. Thứ nhất, sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường. Khi không có vật gì đi trước dẫn đường, mắt của bạn có khuynh hướng nhảy nhót khắp trang giấy, làm chậm việc đọc sách của bạn. Do đó, bất cứ khi nào bạn đọc sách, hãy dùng một cây bút chì làm vật dẫn mắt của bạn qua từng câu văn. Việc này giúp bạn tập trung hơn vào việc đọc. Một lý do khác của việc dùng bút chì là để điều khiển tốc độ đọc của mắt bạn. Điều này tương tự như việc bạn cần một người khác chỉ đạo tốc độ trong môn đua thuyền truyền thống vậy. Dịch chuyển bút chì nhanh hơn tốc độ đọc bình thường của bạn một chút sẽ giúp rèn luyện mắt của bạn đuổi theo bút và quen dần với tốc độ đọc nhanh hơn. Điều thứ hai, tìm kiếm những ý chính và đánh dấu các từ khóa. Cùng lúc đó, tìm kiếm các ý chính trong mỗi đoạn văn. Thông thường, mỗi đoạn văn đều có một ý chính duy nhất, được hỗ trợ bởi nhiều ý phụ. Hiểu được điều này sẽ giúp ích cho tiến trình nắm bắt thông tin của bạn. Điều thứ ba, mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm từ 5 đến 7 từ một lúc. Thực hành các bài tập từ A đến E ở cuối chương sẽ dần dần giúp bạn mở rộng tầm mắt khi đọc sách. Đồng thời, cố gắng chủ động đọc một nhóm từ 5 đến 7 từ một lúc khi bạn làm bài tập thực hành. Từ thứ nhất, khi thứ hai bạn, thứ ba đọc, thứ tư từng, thứ năm chữ, thứ sáu một, thứ bảy nó, thứ tám sẽ, thứ chín làm, thứ mười bạn, thứ mười một đọc và thứ mười hai chặn. Bạn sẽ tách thành hai cụm từ. Cụm từ thứ nhất, khi bạn đọc từng chữ một. Cụm từ thứ hai, đó sẽ làm cho bạn đọc chậm. Điều thứ tư, tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc. Khi đọc sách, bạn có thể nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt của bạn đọc nhanh hơn. Bạn cũng nên nghe nhạc bằng tai nghe headphone nếu bạn đọc sách ở những nơi cần giữ yên tĩnh cho người xung quanh, như trong thư viện chẳng hạn. Chúng ta có khuynh hướng đọc sách nhanh để bắt kịp tốc độ nhạc đang nghe. Sau vài lần đọc tập luyện, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn đọc nhanh hơn và không cần bật nhạc. Sự yên lặng không làm tăng sự tập trung của bạn mà chỉ khiến cho não của bạn đi thơ thẩn ở những nơi khác. Một lý do khác của việc đọc sách trong tiếng nhạc nhanh, dồn dập là nhằm mục đích lấp đi các tiếng động làm sao nhãng khác, như tiếng người nói chuyện, tiếng tivi vọng vào từ phòng khách, và dập tắt giọng đọc thầm bên trong đang kìm hãm tốc độ đọc của bạn. Điều thứ năm, đọc phần tóm tắt cuối chương trước. Một kỹ năng đọc sách khác mà đa số học sinh đều không nhận ra, đó là bao giờ cũng nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương. Tại sao? Bởi vì ở cuối chương lúc nào cũng có vài đoạn văn tóm lại ý chính, hoặc và trong nhiều trường hợp cũng có cả các câu hỏi kiểm tra về chương đó. Khi bạn đọc phần cuối chương trước, bạn sẽ có một khái niệm chung về nội dung chính của chương. Đồng thời, não của bạn cũng biết được những thông tin cần thiết nào mà bạn cần tìm hiểu trong chương sách. Và bạn sẽ đọc sách một cách hết sức hiệu quả để nắm bắt những thông tin ấy. Hơn nữa, bạn luôn luôn đọc lướt qua những đề mục chính và phụ trong chương sách trước khi bắt đầu đọc từng chữ chi tiết. Việc đọc lướt này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm trí và đọc hiệu quả hơn. Điều thứ sáu, liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn. Bạn đã từng thấy các vận động viên chạy đua tập luyện như thế nào chưa? Họ buộc các vật nặng vào chân trong lúc chạy. Đây là cách rèn luyện cơ bắp thêm mạnh mẽ, nhưng nó tạo ra cảm giác cực kỳ nặng nề, khó chịu khi luyện tập. Tuy nhiên, khi họ tháo bỏ những vật nặng đó ra, họ bỗng cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng và có thể chạy rất nhanh. Bạn có thể dùng một kỹ thuật tương tự để rèn luyện việc đọc hiệu quả. Khi bạn tập đọc hiệu quả, di chuyển bút chì nhanh để thúc đẩy mắt của bạn phải đọc ở một tốc độ mà bạn cảm thấy khó chịu. Ví dụ, nếu bạn chỉ đang đọc được 100 từ một phút, bạn phải ép mình đọc được 300 đến 400 từ một phút. Nếu bạn cảm thấy không nắm bắt kịp được thông tin hoặc không thoải mái, không sao cả. Mục đích của việc này là làm bạn quá tải và làm căng hệ thống thần kinh của bạn. Sau nhiều lần thử thách như thế, năng lực não bộ của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt. Xin nhắc lại rằng, bạn phải thực tập việc này thật nhiều lần để đạt kết quả tốt nhất. Bây giờ, bạn đã được học phương pháp đọc hiệu quả để nắm bắt thông tin. Bước tiếp theo, bạn sẽ được học phương pháp tận dụng sức mạnh toàn bộ não bộ để thành thạo trong việc vẽ sơ đồ tư duy sau khi thu thập được các ý chính và từ khóa quan trọng trong sách.